Magician trong thế giới comic. Chương 451, người có thể hy vọng chỉ có chúng ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. John Wick cảm giác mình mơ một giấc mơ. Hắn mơ tới mình bị ban ngày gặp phải cái kia một đám tên côn đồ các ké cho đánh lén. Mà mục đích của bọn họ chính là vì xe của hắn. Không chỉ có như vậy. Hắn chí yêu. Hắn thê tử ở nàng chết rồi đưa cho Wick con chó kia Daisy. Nhân vì chính mình bị tập kích mà hoảng loạn kêu to. Kết quả cũng đưa tới đám kia những tên côn đồ các ké ác ý. Đám kia chết tiệt tên côn đồ các ké. Lại không chút do dự đối với mình cẩu ra tay. Vậy cũng là chính mình thích chó. Vậy cũng là vợ mình cuối cùng đưa quà cho mình. Quýt nội tâm lửa giận không ngừng ở kéo lên. Hắn phảng phất nhìn thấy chính mình chó con ngã vào vũng máu ở trong. Hắn thật giống nhìn thấy mình cùng thê tử trong lúc đó duy nhất liên hệ bị chặt đứt như thế. Một loại khó có thể dùng lời diễn tả được phẫn nộ từ nội tâm của hắn dâng trào ra. Hắn cảm giác mình nội tâm lửa giận đã sắp không kìm nén được. Chỉ là đang lúc này, hắn cảm giác mình mặt thật giống bị món đồ gì cho liếm. Loại kia ướt át cảm giác để Uyết cảm thấy vừa quen thuộc lại có chút xa lạ. Đây là, Daisy, ta cầu, tốt xấu là một cái đã từng hàng đầu sát thủ. Dù cho bởi vì về hưu 5 năm dẫn đến hắn khắp mọi mặt tố chất đều giảm xuống không ít. Thế nhưng trụ cột nhất một ít phản ứng cùng phán đoán hắn vẫn là duy trì ở một cái rất cao trình độ tuyến trên. Vưu ở nội tâm hắn đầy ngập lửa giận tình huống. Mạnh mẽ để cho mình tỉnh lại. Nhất thời John Wick cảm giác được trên người chính mình truyền đến từng trận đau đớn. Càng là phần lưng của chính mình cùng mặt của mình. Hơn nữa theo hắn thức tỉnh. Đầu óc của hắn tựa hồ cũng trở nên hơi hỗn loạn cả lên. Mạnh mẽ mở ra hai mắt của chính mình. Wick bỗng nhiên thở phào nhẹ nhõm. Bởi vì Wick nhìn thấy lúc này chính mình chó con Daisy chính đang liếm mặt của mình. Wick lộ ra nụ cười. Hắn chậm rãi đưa tay ra mạnh mẽ ở chính mình chó con trên đầu qua lại xoa mấy lần. Nhưng là rất nhanh, Wick biểu hiện lại trở nên hơi nghiêm nghị lên. Bởi vì trí nhớ của hắn đã chậm rãi khôi phục lại. Hắn nhớ tới chuyện tối ngày hôm qua. Hắn nhớ tới tối hôm qua tất cả. Ngay ở tối hôm qua, hắn bị đám kia chết tiệt tên côn đồ các ké đánh lén đắc thủ sau. Một cái ăn mặc áo gió màu đen ngậm thuốc lá nam tử bỗng nhiên xuất hiện ở trong phòng của hắn. Nam tử kia thủ đoạn sạch sẽ mà tàn nhẫn. Là Wick xưa nay đều chưa từng thấy. Loại kia lãnh đạm sinh mệnh tác phong coi như là John Wick cũng có chút sợ hãi. Phải biết chính hắn chính là một cái hai tay dính đầy máu tanh người. Liền ngay cả hắn đều cảm thấy khó chịu có thể tưởng tượng được người này đến cùng khủng bố đến mức nào. Nhưng là, hắn là ai? Vì là tại sao phải cứu ta? Còn có, hắn tại sao cùng ta dài đến? Giống như đúc, Quick xoa xoa đầu chó tay cũng dần dần biến chậm. Nội tâm bất an để hắn phi thường không thoải mái. Đứng dậy Wick đem mình chó con giấu ở chính mình tủ quần áo. Sau đó hắn mới chậm rãi hướng về phòng khách đi ra ngoài. Quả không phải vậy, lúc này bên trong phòng khách đang ngồi ở ba người. Mà ở trước mặt của bọn họ thì lại thả đầy lon bia cùng một cái chất đầy tàn thuốc cái gạt tàn thuốc. Ba người này cũng làm cho Wick cảm nhận được sự uy hiếp mạnh mẽ cảm. Tối hôm qua cái kia cùng mình giống nhau như đúc nam tử cũng ngồi ở trong đó. Cùng tối hôm qua như thế hắn chính ngậm một điếu thuốc. Mà hai người khác, Wick cũng không khỏi cau lên lông mày. Một cái giữ lại tóc húi cua. Xem ra trầm mặc không nói ra hỏa. Wick ở trên người hắn tìm tới chính mình cái bóng. Không, nói cho đúng hắn so với đã từng chính mình còn muốn gặp nguy hiểm. Coi như là 5 năm trước chính mình e sợ đối mặt người này cũng chưa chắc là đối thủ. Mà một cái khác, John Wick cảm giác mình có phải là ở nơi nào gặp. Tuy rằng trước mắt người này chỉ là mặc một bộ rất có anh đặc sắc áo gió màu đen. Màu vàng nhà tóc ngắn tuy rằng cũng không chỉnh tề nhưng nhìn lên nhưng phi thường thoải mái. Cái kia một đỏ một lam hai mắt làm cho người ta cảm giác vừa quỷ dị lại hài hòa. Càng là khí chất của người này, để Wick có một loại đối mặt kẻ bề trên bình thường cảm giác sai. Loại kia bình tĩnh, sung dung nhưng khống chế tất cả khí độ. Đây là uýt đời này e sợ đều chưa bao giờ gặp. Tuy rằng người này xem ra tựa hồ không hề uy hiếp. Thế nhưng uýt cảm thấy đối mặt hắn căn bản không có bất kỳ dám ý động thủ. Thậm chí uýt cảm thấy một khi động thủ mình tuyệt đối hào không còn sống khả năng. Ô, John, huynh đệ của ngươi tỉnh lại. Noe quay đầu lại liếc mắt nhìn. Nhất thời mở miệng nói rằng. Hà, Constantine cùng Wick đồng thời phát sinh giọng nghi ngờ. Sau đó hai người bọn họ càng thêm nghi hoặc đối diện một chút. Vào lúc này hai người bọn họ mới chú ý tới bọn họ không chỉ có tướng mạo giống như đúc. Liền ngay cả tên cũng giống như đúc. Do dự một chút, Wick nỗ lực để cho mình bình tĩnh một ít mở miệng nói rằng. John Wick, phi thường cảm tạ các vị hỗ trợ. John Constantine. Constantine ngậm thuốc lá hững hờ trả lời một câu. Sau đó ngươi đừng cạo râu cũng đừng để ý tới phát. Tỉnh một số tẻ nhạt người lại muốn làm ra một ít chuyện nhàm chán. Đừng nghe nói hưu nói vượn. Noe đúng lúc chừng Constantine một chút. Sau đó mới khẽ cười cười. Xin chào, Quýt tiên sinh. Không cần để ý bằng hữu của ta thái độ. Dù sao ngươi cùng hắn dài đến như thế mà công việc của chúng ta cũng khá là đặc thù. Nha, đúng rồi, ngươi gọi ta Fresno là được. Vị này chính là Jason Bond. Nói đến hắn cùng ngươi công tác như thế. Ân, đã từng công tác, các ngươi khỏe, các tiên sinh. John Wick gật gật đầu. Sau đó hắn lại trở nên trầm mặc. John Wick thật là không phải một cái phi thường am hiểu giao lưu người. Vậy đại khái cùng hắn công tác có nhất định quan hệ. Thật giống như Jason người này. Hắn vừa bắt đầu cũng không am hiểu giao lưu. Nhiều thời gian hơn hắn đều là rơi vào trầm mặc ở trong. Đối mặt người như thế Noe cũng coi như là có nhất định kinh nghiệm. Vì lẽ đó hắn cũng không để ý John Wick thái độ. Hắn hiện tại đang suy tư một ít thứ khác. Lần trước ở Star Wars song vũ trụ lúc. Thò rồi cùng Noe đã nói thử nghiệm làm một người bình thường. Nói thật, Noe cảm thấy câu nói này vốn là tẻ nhạt ngôn luận. Coi như là hiện tại Noe cũng không cảm thấy làm như vậy đối với thực lực của chính mình tăng lên có cái gì trợ giúp. Thậm chí Noe chính mình cũng cảm thấy, Thò sở dĩ sẽ làm như vậy thuần túy cũng là bởi vì hắn quá mức tẻ nhạt. Điểm này Noe là có thể lý giải. Bởi vì hắn hiện tại cũng có chút tẻ nhạt. Vì lẽ đó Noe chính mình cũng có một chút đặc thù ý nghĩ. Vậy thì là theo trước mắt vị này Wick tiên sinh đồng thời tiến vào cái gọi là sát thủ thế giới thật mở mang kiến thức một chút. Hiện tại Noe vẫn đúng là không có chuyện gì muốn làm. Lĩnh vực có hệ thống ở thao tác. Đá thời gian sức mạnh vận dụng cũng không phải Noe hung hăng ở nơi đó làm liền có thể hoàn toàn thích ứng. Noe hiện tại đã dẫn vào một chút đá thời gian sức mạnh tiến vào chính mình thân thể. Noe hiện tại cần phải làm là để những sức mạnh này không ở cùng bên trong thân thể của mình sức mạnh lẫn nhau bài xích. Đá vô cực khắc chế lẫn nhau tính quả thật có chút thời điểm rất khiến người ta nhức dái. Có điều Noe cảm thấy cũng vẫn được. Chí ít Noe hiện tại nội tâm áp lực không phải lớn như vậy. Thế nhưng Noe cũng không dám hoàn toàn thả lỏng. Không phải vậy Noe hiện tại e sợ đều sẽ không ở như vậy khắc khổ. Cho đến hôm nay Noe còn mỗi ngày đều duy trì thực tại chiến rèn luyện đây. Ngồi xuống đi, Wick, chúng ta cố gắng tâm sự. Nhàn tẻ nhạt Noe cũng không lo lắng nhiều như vậy. Ngược lại ở New York xảy ra vấn đề cũng có thể tìm Fury không phải sao? Tuy rằng người này bị chính mình làm chính đang chuẩn bị SHIELD đề nghị việc thủ tục. Thế nhưng khổng lồ như vậy một cái cơ cấu không phải là nói rời đi liền rời đi. Mà năm nay Noe có thể không cảm thấy có đại sự tình gì phát sinh. Trừ phi Bucky người này sớm chạy ra. Không phải vậy Noe thật là không cảm thấy có chuyện gì cần phải đi làm. Các ngươi muốn biết gì đó. Ta đã về hưu. Quýt nhíu nhíu mày, có điều vẫn là ngồi đàng hoàng đi. Nói thật, người trước đây chỗ làm việc, sớm đã bị người cho nhìn chằm chằm. Noe vẫy vẫy tay, hai tay bồ, một cái biến chất Assassin Brotherhood. Một người bằng hữu của ta không tiếc sắp xếp không ít người đi vào. Ta đã về hưu, Quýt nhíu nhíu mày cường điệu một câu. Nếu như các ngươi là bởi vì chuyện này hỗ trợ, ta chỉ có thể nói rất cảm tạ các ngươi. Thế nhưng rất xin lỗi, ta cái gì cũng làm không được. Thật sao? Noe méo sạch đầu. Cái kia thật đúng là tiếc nuối. Ngươi biết nằm ở ngươi trong nhà để xe những người kia là ai sao? Nói thật, Noe còn thật không sợ hắn không phải Phạm. Bởi vì Noe có thể có một cái để hắn không có cách nào lý do cự tuyệt. Tuy rằng nguyên tắc bên trong hắn là bởi vì chết rồi cậu mới biến đến mức dị thường cuồng bạo. Không phải vậy John, Âu phục tên côn đồ, thích chó người, Rick cũng sẽ không xuất hiện. Hiện tại không giống, chó của hắn còn sống sót. Thế nhưng nhạ tên phiền toái lại bị Noe trực tiếp giết chết. Vigo, Tarazov không phải là cái gì giảng đạo lý người. Con trai của hắn đã chết rồi, như vậy hắn là không thể không trả thù. Dù cho chỉ là thử nghiệm cũng tốt. Không có John, Âu phục tên côn đồ, thích chó người, Rick. Thế nhưng ai nói không thể làm ra một cái John, Âu phục tên côn đồ, vì mạng chó, Rick đây. Huống hồ coi như không có người này. Không phải cũng có Mai Đức, Anthony cái này vì trở thành hai tay bồ bên trong một thành viên người. Mà bức bách Rick điều động giết chết tỷ tỷ mình ra hỏa sao? Có thể nói John Wick muốn chân chính về hưu quả thật có chút nói chuyện viển vông. Hắn duy nhất có thể về hưu phương thức chính là dựa vào Noe bọn họ hỗ trợ. Huống hồ hiện tại, Noe đã cảm nhận được có không ít người đã mai phục tại cái phòng này bốn phía. Nếu như bọn họ có kiên trì lời nói nên buổi tối điều động. Nếu như không có kiên trì e sợ một giây sau nơi này liền sẽ biến thành chiến trường. Bọn họ là người nào? Quick căn bản không biết tình huống bây giờ. Thế nhưng này không trở ngại hắn có thể cảm nhận được Noe tự tin. Cái kia mấy cái Nga lão. Bên trong đi đầu là Vigo, Tarazov nhi tử. Nói đến hắn vẫn là bạn cũ của ngươi đây. Noe hoàn toàn không thèm để ý cười cợt. Lão già này nhi tử chỉ có một cái. Hiện tại hắn chết ở xe của ngươi trong kho. Ngươi cảm thấy hắn gặp liền như vậy bỏ qua. Ngươi, Quick cắn chặt hàm răng. Hiển nhiên hắn cũng ý thức được tình huống tựa hồ phi thường không ổn. Hơn nữa, trợ giúp ngươi rời đi ra hòa có thể không có ý định thật sự nhường ngươi rời đi. Noe hoàn toàn không thèm để ý cầm lấy đến một lon bia uống một hớp. Mai Đức, Anthony tỷ tỷ cũng là bạn cũ của ngươi. Nàng chính thức kế thừa hai tay bồ chức vị. Mà Mai Đức, Anthony thì lại hy vọng tỷ tỷ của hắn chết. Ta nghĩ hắn sẽ tìm ai cũng không cần ta nhiều lời chứ. Đáng chết, suy nghĩ thật kỹ đi. Người duy nhất có thể hy vọng, chính là để chúng ta chơi hài lòng. Sau đó nhường ngươi chân chính về hưu. Đồng thời bảo vệ chó của ngươi cũng sẽ không xảy ra vấn đề, cách chương.